xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 27, lòng người phức tạp. Góc truyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, Tiêu Nhiễm nhìn đến hình ảnh trong video. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Video không tồi, chỉ quay đến lúc cô bị áp dưới thân. Ví như toàn bộ đều quay rồi. Cô cũng không muốn sống nữa. Anh thật hư hỏng, bình thường theo dõi, người nào bảo em không nói gì liền hấp dẫn tôi. Cố Mặc cười đùa Tiêu Nhiễm, nằm trên giường vui vẻ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi đúng là có tâm thương em nên mới cho quay như vậy. Bằng không cũng không ngắn thế đâu. Tuy biệt thự của anh nhìn cũng không tráng lệ, nhưng đều có thể tùy ý gặp được những thứ chân quý. Trong phòng ngủ đặt camera vốn là để bảo vệ bức họa trên tường. Không nghĩ tới lại trở thành chứng cứ chứng minh sự trong sạch của anh. Này chỉ có thể nói là trùng hợp. 5 năm trước, sinh hoạt của anh vẫn bế tắc giống như hòa thượng. Trong nhà chưa từng có phụ nữ xuất hiện, cho nên anh chưa bao giờ cảm thấy trong phòng ngủ có nhiều máy theo dõi thì có gì không tốt. Hiện tại có thêm một Tiêu Nhiễm. Anh thấy nên thay đổi phương thức để bảo vệ tranh của mình. Anh cũng không muốn để cho bảo vệ thấy được hình ảnh diễm lệ. Trước kia bảo vệ rời giường, anh phải xóa sạch toàn bộ video, vì Tiêu Nhiễm xấu hổ mà nhắm mắt lại, dùng hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô vậy mà làm ra chuyện như vậy, đúng là không muốn sống nữa. Cố Mặc dùng bàn tay to lấy ra hai tay của cô. Hôn lên trán cô, chuyện này không có gì thẹn thùng cả. Chúng ta là vợ chồng, anh là đồ hư hỏng. Tiêu Nhiễm xấu hổ mở to mắt, lông mi bất an rung động. Tối hôm qua anh cực kỳ dịu dàng. Không đau chứ? Cố Mặc mỉm cười nhìn cô. Hai tay Tiêu Nhiễm nắm thành quả đấm, không cam lòng đánh vào ngực của Cố Mặc. Da mặt của anh là da trâu à, vậy mà có thể tự nhiên thảo luận loại vấn đề này. Mắc cỡ chết được, được, không đùa em nữa. Cố Mặc mò lên trán cô, cảm giác lạnh lẽo, lúc này mới yên tâm. Đi tắm nước nóng một cái đi, tối hôm qua cả người em đều toát mồ hôi. Tiêu Nhiễm dùng chăn đơn bao lấy chính mình, nhảy xuống giường, xấu hổ chạy vào trong nhà tắm. Không thấy được Cố Mặc ở đằng sau cô đang được nắng chiếu vào. Cố Mặc đứng dậy, nhặt áo khoác ở dưới giường lên. Tiện đi xuống thư phòng ở dưới lầu, ở một góc trong thư phòng có chiếc máy tính. Sau khi anh mở ra, liền điều tra hệ thống theo dõi, bắt đầu thật sự cắt bỏ video không để ai có thể nhìn thấy. Sau khi đã không còn lại gì, anh mới đi ra khỏi thư phòng, đi lên lầu. Lúc này, Tiêu Nhiễm đã tắm xong sạch sẽ, đang lau tóc, máy sấy ở ngăn kéo thứ nhất bên trái. Cố Mặc chỉ vào bàn trang điểm, sau đó tiến vào trong phòng tắm. Tối hôm qua Tiêu Nhiễm uống thuốc sau đó lại làm vận động. Cả người đều toát mồ hôi, mà những mồ hôi này hơn nửa đều bám lại trên người anh. Sau khi tắm nước nóng xong, cả người anh đều sạch sẽ đi ra ngoài. Trên mặt vẫn treo nụ cười nhợt nhạt, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của anh có thêm một chút dịu dàng. Tiêu Nhiễm nằm úp sấp ở trên giường, nói với Cố Mặc, chú à, cả người tôi đều không còn chút sức nào. Sao có thể đến trường được? Xin nghỉ. Cố Mặc không suy nghĩ, trực tiếp đề nghị, không được, tôi đã đồng ý với Ninh Hạo hôm nay sẽ đi học. Tiêu Nhiễm ngồi xuống, phiền toái vò tóc, Ninh Hạo. Cố Mặc đứng lại, quái dị nhìn vào mắt cô. Lớp trưởng. Tiêu Nhiễm bĩu môi, cậu ta nói muốn giúp tôi học bù, chậm trễ một ngày cũng không sao. Cố Mặc đi qua, ngồi xuống bên người Tiêu Nhiễm. Có tôi, anh cũng không phải lớp trưởng. Tiêu Nhiễm khinh thường liếc anh một cái. Anh là tổng giám đốc thì không tồi, nhưng không có nghĩa là anh có thể làm giáo viên. Hiện tại cô cần một giáo viên phụ đạo. Học tập ở cấp 3 khẩn trương như vậy, nghỉ một ngày là ngày tiếp theo có thể không theo kịp tiến độ. Làm sao cô dám nghỉ thêm? Mấy tiết thiếu kia làm sao có thể bổ túc được? Ninh Hạo rất tốt với em sao? Cố Mặc cúi đầu, thật sự nhìn cô, mỗi lần em có gì không hiểu đều hỏi cậu ấy. Cậu ấy có thể giải đáp tất cả các câu hỏi, tuyệt đối không che giấu gì cả. không giống Hạ Minh, rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không nói, chỉ sợ bọn em học được, sẽ vượt qua cô ấy. Tiếu Nhiễm nâng cằm lên, bất mãn nói, lòng người, vốn là phức tạp như vậy. Nha đầu, cuộc sống của em chỉ vừa mới bắt đầu. Cố Mạc vò rối tóc của Tiếu Nhiễm, tuy động tác thô lỗ, giọng điệu lại rất dịu dàng. Cách chương.